Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 15, hư không thú lãnh địa. Phốc phốc phốc, liên tục ba tầng trưởng đao bổ vào rồi hư không thú trên người. Hư không thú ở tiếp nhận tầng thứ hai trưởng đao thời điểm liền đã trọng thương. Một đầu chân trước triệt để chặt đứt, gân cốt đều đoạn rồi. Đến rồi tầng thứ ba thương thế càng là kinh khủng. Tần Phong lập tức phi thân ngăn tại rồi trước mặt hắn. Phốp, đệ nhất trọng trưởng đao liền hoàn toàn phá mất rồi Chí Tôn bất diệt thể phòng ngự, khiến Tần Phong trọng thương. Đến rồi tầng thứ hai trưởng đao, càng đem Tần Phong cả người đều bắn thủng rồi. Nếu không có hắn kiệt lực tránh né yếu hại, chỉ sợ đều muốn một đao đem trái tim đâm xuyên. Chủ nhân, không gian thông đạo tốt rồi. Chúng ta nhanh đi. Hư không thú gọi rồi một tiếng. Chở Tần Phong liền chạy. Muốn đi. Hư, nhìn thấy Tần Phong muốn chạy trốn. Đoan Mộc Mậu Hao, Hoàng Phủ Liệt đều hư lạnh. Rất khinh thường. Lục Thúc yên tâm. Tiểu tử này bị chúng ta 13 chiến trận vây quanh. Bày trận một người cầm đầu lời mới vừa mở miệng, lại đột nhiên á khẩu không trả lời được rồi. Bởi vì Tần Phong cùng hư không thú đã hư không tiêu thất rồi. Về phần làm sao biến mất, hắn căn bản không biết rõ. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Khó nói hắn từ cách Lạc Sơn đột nhiên biến mất, chính là dùng một chiêu này. Đáng chết. Từng cái một người đều tức hổn hển, đến miệng thịt đều cho bay rồi. Không thể nào tiếp thu được. Một cái khác một bên, Tần Phong cùng hư không thú xuất hiện ở rồi một chỗ dãy núi phía trên. Ở bọn này núi chung quanh, Tần Phong kinh ngạc xem đến từng cái một cường đại dị thú ở chỗ này sinh tồn. Trên trời, mặt đất, trên cây khi thì đều sẽ có. Những này dị thú thấp nhất đều là linh thần cảnh, còn có rất nhiều hư nguyên cảnh dị thú thậm chí càng cao. Nhìn Tần Phong run như cầy sấy, thế nhưng là những này dị thú nhìn thấy hư không thú đều rất là cung kính mà tránh ra đường. Không có một cái nào dám ngăn trở. Đi vào dãy núi chỗ sâu, Tần Phong nhìn thấy một đầu to lớn dãy núi tung quán dãy núi bên trong. Vùng núi này hình như một cái tiền sử cự thú phù phục ở nằm. Thiên địa linh mạch thuận lấy cự thú vậy mà dãy núi kéo dài ra đến. Vừa đi vào dãy núi, nồng đậm linh khí đập vào mặt, kia linh khí mức độ đậm đặc lại sinh ra rồi sương mù. Giống như tiên cảnh, kim hành đại đạo uy năng càng ngày càng cường thịnh rồi. Theo lấy tiếp tục tiến lên, Tần Phong hít sâu một cái. Tâm tình rất là thoải mái. Bất quá, ở cái này ẩn chứa to lớn kim hành đại đạo địa phương, tăng thêm nồng đậm thiên địa linh khí, mặc kệ là người vẫn là dị thú đều là tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Thế nhưng là ngược lại không có một cái dị thú, ngược lại là dãy núi bên ngoài bốn phía trải rộng cường đại dị thú. Đi vào dãy núi chỗ sâu, linh khí càng thêm nồng đậm, kim hành đại đạo uy năng thậm chí để hư không thú bắt đầu chịu đến ảnh hưởng. Thực lực bị áp chế rồi. Hy hữu thiên địa linh bảo trải rộng dãy núi, không thể so với hắc nhưỡng bí cảnh kém. Theo lấy ngọn núi cao thấp nhấp nhô, kỳ phong quái thạch dị tùng suối nước nóng từng cái hiện ra. Miêu ca, nhà ngươi cũng không phải đồng dạng xinh đẹp a. Tần Phong hít sâu một cái, lại nhịn không được khen nói, cái này không khí thật tươi mát, dễ chịu a, giống giống, hư không thú đắc ý gầm nhẹ. Ngay tại cái này lúc, một cái dị thú từ một khối đá lớn sau đi ra. Kia dị thú có một cái trưởng thành sư tử như vậy lớn nhỏ. Bề ngoài cùng hư không thú có mấy phần giống nhau, đều là mèo con bộ dáng hoặc là sư tử bộ dáng. Khác biệt duy nhất là hư không thú trên người da lông rất nhiều, lộ ra bóng loáng mềm mại vô cùng, mà kia dị thú lại là không có bao nhiêu lông. Giống, hư không thú hướng kia dị thú gầm nhẹ một tiếng. Kia dị thú một cúi đầu, đột nhiên nhảy lên, bay về phía không trung. Không có cánh liền trực tiếp đạp không bay lượn, ít nhất là một cái chân nguyên cảnh dị thú. Thấy cảnh này, Tần Phong có chút trợn mắt hốc mồm. Miêu ca, nhà ngươi trong địa bàn đã nhưng có nhiều như vậy cường đại dị thú. Không bằng ngươi mang mấy con ra ngoài, chúng ta lại đi bên ngoài bốn phía tìm năm thế lực lớn người thật tốt tính sổ. Thế nào? Tần Phong con mắt rất sáng. Không cần nhiều, chỉ cần có 3 năm chỉ chân nguyên cảnh dị thú, hắn trực tiếp liền có thể làm đại gia rồi. Hư không thú gật gù đắc ý, tựa hồ thật đúng là đang suy nghĩ Tần Phong đề nghị. Lại đi một đoạn đường, liền thấy đến có một đám dị thú bay tới, tất cả đều ở chân nguyên cảnh trở lên, cầm đầu mà màu đen dị thú như ngựa đồng dạng lớn nhỏ. Bán bề ngoài cực kỳ uy vũ, thiếu chủ, 3 vị đại nhân nghe nói ngài trở về, đã ở đợi ngài rồi. Kia to lớn màu đen dị thú cúi người xuống nói, cái này dị thú chí ít cũng là quy nguyên cảnh, cảm giác so hắc tam, hắc cửu còn mạnh hơn. Tần Phong lần nữa kinh hãi, lừa lớn rồi, hàng phục hư không thú thật lừa lớn rồi. Hư không thú cũng ra dáng gầm nhẹ lấy, gật gật đầu, bay thẳng đến dãy núi chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Tần Phong, hư không thú ngay tại bọn này dị thú dẫn đầu xuống đi đến một cái sơn cốc. Trong sơn cốc hoặc là cỏ thơm mà trung điểm xuyết lấy nhiều đám cúc dại hoa. Nhìn lên lai diễm mà không yêu, hoặc là một mảnh trúc xanh, tươi mát mà u tĩnh. Hoặc là chợt có suối nước nóng ở vào cốc mà chính bên trong. Hơi nóng bừng bừng, mây mù lượn lờ, chậm rãi từ trong cốc hướng ra phía ngoài chảy xuôi mà đi. 3 tên nhân loại bộ dáng mà nhân loại trung niên nhìn thấy hư không thú đi đến. Lập tức bay tới, Tần Phong nhìn thấy 3 người kia 2 nam 1 nữ. Tuổi tác ước chừng đều ở hơn 30 tuổi. Thế nhưng là Tần Phong lại biết rõ. Võ lực cực mạnh người là không thể nhìn bề ngoài phỏng đoán tuổi tác. Có cao thủ tuyệt thế tu luyện mấy trăm năm, nhìn bề ngoài của hắn như thế nào nhìn ra được đến. Cũng tỉ như hiện tại 3 người, bọn họ bề ngoài mặc dù cùng nhân loại không khác, thế nhưng là trên trán đều cho người ta một loại hòa vào thiên địa ảo giác. Nhìn như không có chút nào lực lượng ba động, thế nhưng là chung quanh mà thiên địa lực lượng đều theo hắn nhóm lưu động bắt đầu. Đồng thời, bọn họ hoặc là cái trán có sừng, hoặc là sau lưng sinh cánh, hoặc là sinh ra râu rồng, kiểu gì cũng sẽ lộ ra dị thú một chút đặc thù. Thiếu chủ, ngươi thụ thương rồi, bên trong một cái da thịt trắng nõn như anh hài nữ tử nhu hòa thanh âm vang. Lên! Đồng thời bàn tay như ngọc trắng vung lên, một đạo nhu hòa mà ánh sáng trắng liền bao trùm ở hư không thú kia nhất là trọng thương chân trước. Phía trên, hư không thú chân trước da thịt ở lấy mắt thường trông thấy mà tốc độ khép lại. Thậm chí liền da của hắn lông đều đang nhanh chóng sinh trưởng. Vẻn vẹn một hồi, nó ngoại thương liền hoàn toàn tốt rồi. Ta dựa vào, thật hay giả? Tần Phong hưng phấn không thôi mà, không có ý tứ, vị tỷ tỷ này, ngươi có phát hiện hay không? Kỳ thật ta thương so với nó càng nặng, kia trắng nõn nữ tử khẽ trao mày, nhìn về phía Tần Phong, giống, hư không thú gầm nhẹ, đồng thời một đạo màu vàng cột sáng tử hư không thú mà đầu bắn về phía 3 người kia loại. 3 tên nhân loại mê hoặc biểu tình trong nháy mắt thoải mái. Kia trắng nõn nữ tử không chút do dự mà lại vung ra một đạo càng lớn tia sáng. Trực tiếp đem Tần Phong bao trùm ở bên trong. Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân ngứa. Kia toàn thân thương thế đang nhanh chóng mà khép lại. Đồng thời ngay cả hắn thụ thương mà gân mạch cũng bắt đầu chữa trị rồi. A, dễ chịu a. Tần Phong nhịn không được rên rỉ lên, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Tần Phong cũng cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái, ngay cả trường đao bắn thủng ngực phải đều hoàn toàn khép lại. Dường như thu hoạch được rồi tân sinh, tinh lực 10 phần, lại tĩnh tu 1-2 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Trắng nõn nữ tử khẽ khom người, chậm rãi hành lễ, cảm ơn, ngày khác mời ngươi uống trà. Tần Phong tâm tình thật tốt, một cái khác khôi ngô tráng kiện mà nam tử tiến lên nói. Nhân loại bằng hữu, thiếu chủ hy vọng chúng ta đem ngươi mang vào hạch tâm cấm địa bên trong. Chúng ta đã biết rõ ngươi cùng thiếu chủ quan hệ rồi. Chỉ là hạch tâm cấm địa ý nghĩa quá mức to lớn. Dù cho thiếu chủ yêu cầu, ba người chúng ta cũng không thể không thận trọng cân nhắc một chút. Hạch tâm cấm địa, địa phương nào? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Hạch tâm cấm địa chính là toàn bộ tiên thánh di tích hạch tâm nhất địa phương. Cũng là kim hành đại đạo uy năng cường đại nhất địa phương. Thời kỳ thượng cổ đệ nhất cường giả liền chết ở đây. Như luận bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần tới gần hạch tâm cấm địa, tu hành đều có thể tiến triển cực nhanh. Đồng thời nơi đó khả năng giấu lấy toàn bộ tiên thánh di tích lớn nhất bí tịch. Cho nên, từ khi bị chủ tử chiếm lĩnh về sau, liền phụng làm cấm địa, không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến vào. T. Tần Phong tức khắc động tâm rồi. Kim hành đại đạo uy năng cường đại nhất địa phương. Kia chẳng phải là kim chi kiếm linh chỗ tại sao? Quả nhiên vẫn là Miêu Ca hiểu rõ hắn. Về phần thượng cổ đệ nhất cường giả, tự nhiên là vô địch ma tôn mới đế rồi. Khụ khụ, các người nhìn ta cùng Miêu Ca quan hệ, có thể là người ngoài sao? Ta cảm thấy hạch tâm cấm địa, ta là có thể đi vào. Tần Phong gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, ngươi chính là người ngoài. Một tên khác toàn thân da thịt đỏ thẫm nam tử trầm thấp mở miệng. Cảm thấy cái này nhân tộc da mặt có chút dày. Nhân loại bằng hữu, ba người chúng ta chính là chủ tử dưới trướng cường đại nhất ba lớn á thần thú. Chủ tử không ở lúc, nơi này hết thảy đều từ ba người chúng ta chủ trì. Nhưng cho dù là chúng ta đều không được tùy ý tiến hạch tâm cấm địa. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Dáng người khôi ngô tráng kiện nam tử kiên nhẫn nói. Ý gì? Tần Phong trừng mắt nhìn. Hô, khôi ngô nam tử hít sâu một cái, ngăn chặn bất mãn, lần nữa nói. Ý của ta là, liền ba người chúng ta cũng không thể tùy tiện vào đi. Chúng ta không cho ngươi đi vào. Tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải rồi. Móa, nói rồi nữa ngày, ngươi chính là không muốn để cho ta tiến. Tần Phong tức khắc bĩu môi. Đều đã nói rồi, hạch tâm cấm địa không phải là nơi bình thường. Ngươi một người ngoài, làm sao có ý tứ đi vào? Nếu không phải ngươi cùng thiếu chủ quan hệ, liền nơi này đều vào không được. Khôi ngô nam tử không nhịn được mở miệng. Hắn đều đã nói khéo từ chối rồi. Cái này nhân tộc còn muốn đi vào. Cái này khôi ngô nam tử lập tức cảm thấy hư không thú giao bạn vô ý. Không sao, ngươi để ta đi vào. Người khác nói ta ngồi châm chọc cứ nói đi. Ta chịu chút hủy khuất không có gì. Tần Phong rất không biết xấu hổ vỗ vỗ hư không thú cái cổ. Hư không thú vậy đã sớm không kiên nhẫn rồi. Chủ nhân. Chúng ta đi, không để ý tới bọn họ. Hư không thú gầm nhẹ. Cắn Tần Phong địa y sừng liền hướng sâu trong thung lũng đi đến. Không được, chỉ có chủ tử cùng thiếu chủ mới có tư cách đi vào. Nhân loại các ngươi không được. Kia toàn thân đỏ thẫm nam tử lập tức ngăn tại Tần Phong trước mặt. Giống như là thật sự nổi giận. Hắn vốn là dị thú vương giả. Thực lực so với Giác Long. Ba đầu huyền điều cũng chỉ yếu một bậc, ngày bình thường ngay cả một chút thánh cảnh dị thú dám chống lại ý chí của nó. Nó đều trực tiếp một ngụm cắn chết, bây giờ lại bị một cái thực lực rất yếu nhân loại không nhìn cảnh cáo. Giống, hư không thú lập tức cắn răng nghiến lợi lộ ra công kích tư thái. Xích nộ không thể làm càn, kia khôi ngô tráng kiện nam tử lập tức quát nói. toàn thân đỏ thẫm. Người nghe xong, do dự rồi một chút, vẫn là để mở rồi. Hư không thú trực tiếp đi rồi đi qua. Xin chờ một chút, ngay tại cái này lúc, trước tiên trắng nõn nữ tử bàn tay cản lại, mỉm cười nói, nơi này hết thảy đều là chủ tử cùng thiếu chủ. Thiếu chủ nếu muốn dẫn ngươi đi, chúng ta tự nhiên không dám ngăn cản. Bất quá, tiến hạch tâm cấm địa cũng không nóng lòng một lúc, không bằng chúng ta trước dự tiệc như thế nào? Dự tiệc? Tần Phong sững sờ, đúng, ngươi xông xáo tiên thánh di tích, khẳng định ăn không ngon uống không tốt, nhưng tại chúng ta nơi này, có vô số thiên địa linh bảo, kỳ chân dị quả, không chỉ có thể để ngươi phẩm mỹ vị, còn có thể giúp ngươi thương thế khỏi hẳn, thể nội tu vi tăng nhiều, tinh khí thần sung mãn, mang theo dạng này trạng thái đỉnh phong lại tiến hạch tâm cấm địa. Hẳn là càng được rồi hơn. Nếu như các ngươi có chín màu hoa sen nói, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Tần Phong sờ lên cái mũi, có, bảy đoá tám đoá vẫn phải có. Trắng nõn nữ tử lập tức nói rằng, ha ha, tốt. Tần Phong lập tức đáp ứng rồi. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới chín màu hoa sen dạng này liền đạt được rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?